Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 752, chương 752, làm ngộ thì ngộ. Vô Cửu, ngồi tại trên giường, từ khi đi vào rồi Mục Gia Lão Điếm về sau, liền tại Mục Nguyên thuyết phục dưới, trốn nhà đá dưới mặt đất mật thất bên trong, mật thất bốn phía, là một loại trong biển đặc hữu thiết mộc chế tạo. Lại có trận pháp phòng ngự, như thế một phương chỗ tại, không chỉ có thể tránh đi thần thức, mà lại cực kỳ bí ẩn. Hắn vui vẻ trốn tránh thanh tĩnh, mượn cơ hội luyện chế ra một mai quỷ mang, tiêu hao 3 ngày, tiếp lấy cầm ra ngũ sắc thạch thu nạp điều tức, không dám thi triển ánh trăng cổ trận, để tránh hủy rồi mật thất trận pháp, mà hai tay không có nhàn rỗi. Chính là cái mông đáy dưới vậy đệm lên một tầng ngũ sắc thạch. Liên tiếp không ngừng thu nạp hành công, nhưng cũng hiệu quả rõ rệt. Mấy trăm ngũ sắc thạch, chính là mấy chục ngàn linh thạch đây. Hơn 10 ngày về sau, hắn đã vững vàng tăng lên đến nhân tiên tầng 2 tu vi. Tiến cảnh kinh người, không một chút nào, hắn nhưng là vượt qua phi tiên thiên kiếp cao thủ. Mà bây giờ cách hắn tái tạo chân thân đã qua hơn 20 năm, lại vẻn vẹn khôi phục được dưới mắt cảnh giới, có thể thấy được hắn tiến cảnh cũng không phải là tận như người ý. Làm sao trong đó nỗi khổ tâm trong lòng không thể nào phân trần, vậy không ai kể ra. Mục đạo hữu, tại sao đến đây? Vô Cửu bỏ qua một bên tu vi không đề cập tới, hỏi thăm Mục Nguyên ý đồ đến, chợt tức lại lấy chủ nhân vậy giọng điệu, cười nói, mời ngồi. Trên giường tán lạc tinh thạch mảnh vụn, chính là gỗ mấy cũng bị ném ở một bên, trừ rồi trong đó khoanh chân mà ngồi người nào đó, căn bản không có có thể an ngồi địa phương. Mục Nguyên khoát tay áo, liền muốn chối từ, mà ánh mắt lóe lên, lại không nhịn được ngạc nhiên nói, ta ra ngoài 2 ngày, tiểu nhị liền cho ta phàn nàn giấu rượu mất trộm. A, nguyên lai là ngươi làm tốt chuyện. Giường gỗ đối diện góc tường bày lấy một loạt bình rượu, trên dưới 2 tầng có tới 20-30 chi nhiều, lại nguyên si không động, hiển nhiên là vừa mới đem đến nơi đây không lâu. Hắc, Vô Cửu tiếng cười có chút chột dạ, theo lấy phất tay áo khẽ vẫy. Một luồng gió lốc xảy ra bất ngờ, trong nháy mắt đã đem tinh thạch mảnh vụn toàn bộ cuốn vào sập dưới kẽ hở bên trong. Tự giác nhẹ nhàng khoan khoái rồi, hắn này mới nói rằng, Mục Gia Lão Điếm hầm rượu quá mức chật hẹp, ta liền giúp đỡ ngã đằng 1-2. Mục Nguyên đưa tay bóp lấy sợi râu, lắc đầu nói, ngã đằng 1-2, hầm rượu đều bị ngươi chuyển hết rồi. Ta bề bộn nhiều việc tu luyện, còn chưa nhấm nháp, ngươi còn chưa nhấm nháp. 200 đàn rượu lâu năm đâu, còn thừa chẳng qua 1 thành, bởi vì cái gọi là cướp nhà khó phòng. Thật không lừa ta, ai nha, nhất thời nhã hứng, lại bị ngươi nói như thế khó nghe. Ta cùng ngươi không khách khí, ngươi lại có thể nào như thế lòng dạ hẹp hòi đâu. Ta cũng không phải là lòng dạ hẹp hòi, mà là nghĩ muốn cho cửa hàng tiểu nhị lưu lại một điểm tiền vốn. Há, chỉ giáo cho, mà lại nghe ta nói đến, Vô Cửu luyện chế ra quỷ mang về sau. Tự nhiên muốn uống miệng rượu mà hơi chuyện nghỉ ngơi. Đột nhiên nghĩ đến Mục Gia Lão Điếm, liền lặng lẽ lặn ra mật thất. Quả nhiên, hậu viện dưới mặt đất giấu lấy một chỗ hầm rượu. Hắn cũng không khách khí, đem chỗ giấu chi rượu rời sạch sành sanh, trở về mật thất, lại tại góc tường trưng bày 20-30 đàn, chỉ vì thuận tay nhấm nháp thuận tiện, ai ngờ bề bộn nhiều việc tu luyện mà không rảnh uống rượu. Lại bị đột nhiên đến thăm Mục Nguyên bắt được chân tướng. Ân, rất xấu hổ, mà Mục Nguyên cũng không phải tính toán chi ly người, chỉ gặp hắn đứng tại trước giường. Sắc mặt nghiêm túc, nói rằng, ta ra ngoài 2 ngày, chính là vì tìm hiểu tiếng gió. Theo biết, phi lô hạt cao thủ cùng quỷ tộc đại chiến một trận. May mà đạo nhai tiền bối mời đến hắn hảo hữu phu đạo tử tương trợ. Bây giờ địa minh đảo thành rồi thị phi địa phương, không nên ở lâu, ta muốn tạm lánh một hai, liền sẽ cửa tiệm giao cho tiểu nhị quản lý, lại không giấu rượu, lại như thế nào nghề nghiệp. Phu đạo tử, vô cứu không có tâm tư để ý tới mục gia lão điếm tiền cảnh, mà là bị một cái quen thuộc tục danh cho giật nảy mình. Ngạc nhiên nghẹt ngào nói, chính là cái kia đỉnh đầu sắt châm ra hỏa, Ngọc Thần Điện Tế Ti, hắn cũng tới đến Phi Lô Hải. Ngươi nhận ra vị cao nhân nào? Ta đương nhiên nhận ra, đúng là hắn ẩn nấp tu vi, hộ tống tiến về Bộ Châu, cuối cùng làm hại tiên môn tử thương thảm trọng, cũng truy sát nguyên thiên môn môn chủ Thụy Tường. A, trách không được, vô cữu nói ra tình hình thực tế, không chịu được âm thầm kinh ngạc. Phu đạo tử hiện thân nơi này, không khó suy đoán, vậy may mắn chính mình trốn đi, không phải bị hắn gặp được, đó mới là đại họa ập lên đầu. Bất quá, nghe nói hắn đã trở về Lô Châu, Mục Nguyên ngược lại là không có suy nghĩ nhiều, nói tiếp đi nói, bây giờ song phương lần nữa giảng hòa, cũng hứa xuống 3 tháng thời hạn. Hắn lời nói ngừng lại, hình như có chần chờ, vô cứu vẻ mặt khẽ động, há, hẳn là lại cùng ta có liên quan. Đúng vậy, Mục Nguyên châm trước một lát, nói rằng, quỷ tộc muốn Phi Lô Hải tại 3 tháng nội, đem ngươi giao ra, nếu không, đem không tiếc tử chiến, mà đảo nhai tiền bối, chính là ta từng nhắc tới vị kia tế ti, tự biết không địch lại, liền thỉnh cầu phu đạo tử bẩm báo Ngọc Thần Điện, đồng thời hạ lệnh tử thủ Bắc Thủy Trấn, cũng kiệt lực tìm kiếm tung tích của ngươi, chết hay sống không cần lo. Vô cữu nụ cười trên mặt không có rồi, có chút nhíu lại lông mày. Phi Lô Hải mặc dù lọt vào quỷ tộc xâm lấn, lại cũng không muốn cùng đối phương khai chiến, mà tìm tới quỷ tộc yêu cầu cứu nhân, cũng giao ra đi, hiển nhiên chính là hóa giải ân oán đơn giản nhất, cũng là rất là dùng ít sức pháp môn, mà cái này cũng là chính mình nghe theo thuyết phục, cũng trốn đi nguyên do. Có lẽ chính như chỗ nói, không nên tới đến địa minh đảo, mà nếu như chính mình vừa đi rồi chi, lại có hay không nhẹ nhõm mà không thẹn với lương tâm. Ngoặc kép, cho đến ngày nay, không ai biết được ngươi tồn tại, đạo nhai kế sách thất bại, liền cùng các nhà đảo chủ đạt thành nhất trí. Cuối tháng trước đó, nếu là y nguyên tìm không thấy tung tích của ngươi, liền phong kín toàn bộ Bắc Thủy Trấn mà ngay tại chỗ thủ vững. Bắc Thủy Trấn chính là Phi Lô Hải môn hộ, một khi đình trệ, khó mà tưởng nổi. Nói ở đây, Mục Nguyên rốt cục nói ra ý đồ đến, ngươi đến từ Hạ Châu, chính là Tinh Hải Tông đệ tử. Về tình về lý, ta cũng không thể nhìn ngươi rơi vào quỷ tộc chi thủ. Cho nên, thừa dịp dưới mắt còn có thể ra vào, theo ta rời đi địa minh đảo. Lúc này rời đi, vô cữu ngạc nhiên nói, ta nhớ được ngươi đã nói, các nhà cao thủ chính tại tìm kiếm ta tung tích, căn bản không dám hiện thân. Lại vì sao? Mục Nguyên lại không trả lời, mà là đi đến mật thất nơi hẻo lánh đất trống giữa, cúi đầu thêm chút tìm kiếm, đưa tay ném ra ngoài 6 cây cột đá. Cột đá vì bạch ngọc chế tạo, khắc họa phù văn, lớn bằng cánh tay, hơn thước dài ngắn, trong nháy mắt cắm vào trên mặt đất, nghiễm nhiên chính là một tòa pháp trận. Hắn lui về phía sau 2 bước, xoay đầu ra hiệu, đây là ngả phương tử luyện chế truyền tống trận, nhưng truyền tống đến 5000 dặm bên ngoài, đủ để thoát khỏi quỷ tộc cùng Phi Lô Hải tai mắt. Về sau lại đi đi xa không khó. A, vô cữu phi thân ngủ lại, tới gần xem xét, ngạc nhiên nói, Mục Nguyên, nghĩ không ra ngươi còn giấu lấy một tay. Sớm biết như thế, ta cần gì phải trốn đến hôm nay? Mục Nguyên lắc đầu, ta cũng không phải là nghĩ muốn giấu ngươi, mà là trận này chỉ có thể mở ra một lần, không phải đến sống chết trước mắt. tuyệt đối không thể sử dụng. Há, đây là ngươi bảo mệnh thủ đoạn, lại lấy ra cùng hưởng. Ta rất là ngoài ý muốn a. Vô Cữu quay đầu dò xét, hai mắt hồ nghi, ngươi mấy ngày trước đây ra ngoài, hẳn là cùng người gặp gỡ. Trước đây Mục Nguyên, có thể nói cẩn thận chặt chẽ, mà nửa tháng không thấy, trở nên cực kỳ quả quyết, mà lại giàu mạo hiểm, liền giống như là đột nhiên đốn ngộ, hoặc là nói đến rồi một loại nào đó chỉ điểm, mà hắn bày tỏ ra ngoài hai ngày, không thể không gọi người có chỗ liên tưởng. Mục Nguyên lại là lắc lắc đầu, nói, nếu như bất trắc, ta cũng phải thụ ngươi liên lụy, việc quan hệ sinh tử tồn vong, sao dám may mắn. Hắn cầm ra 6 khối linh thạch đưa vào trận pháp cột đá phía trên, ra hiệu, đang lúc này, nhanh chóng rời đi. Hắn nói cũng đúng tình hình thực tế, chỉ cần Vô Cữu gặp nạn, Mục gia lão điếm, cùng với hắn cái này trưởng quỹ, đều muốn bị liên lụy, nhiều năm qua vất vả kinh doanh, cũng sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát, đúng lúc gặp Bắc Thủy Trấn đại trận còn chưa mở ra. Không ngại lặng yên thoát thân mà rời đi xa xa, đây không phải là địa phương, mà hắn còn chưa khởi động trận pháp, lại nghe nói lời kinh người. Ta nghĩ, lưu lại, ngươi muốn lưu lại. Mục Nguyên xoay người lại, ngạc nhiên nói, ngày sau song phương khó tránh khỏi một trận ác chiến, mà ngươi lưu tại nơi đây, nhưng có bất trắc, hẳn phải chết không nghi ngờ a. Vô Cữu đưa tay một chiêu, một cái vò rượu bay đến trong tay, hắn đẩy ra vò rượu giấy dầu bùn phong, đi đến trước giường tọa hạ, sau đó giơ lên vò rượu, ừng ực, uống ừng ực không thôi. Mục Nguyên sau đó cùng qua rồi đến, hãy còn không hiểu, hẳn là coi là quỷ tộc nhân từ nương tay, hoặc phi lô hải vì ngươi mở một mặt lưới. Vô Cữu một mực uống rượu, tựa hồ ngoảnh mặt làm ngơ. Mục Nguyên mở ra hai tay, vội vàng mà lại bất đắc dĩ nói, cho dù tìm chết, cũng nên có cái thuyết pháp a. Phanh, một tiếng, vò rượu không rơi vào trên giường. Vô Cữu lau khóe miệng, ung dung phun ra một ngụm hơi rượu, mắt liếc thấy Mục Nguyên, rốt cục lên tiếng nói, quỷ tộc cũng tốt, phi lô hải cũng được, đều muốn giết ta cho thống khoái. Đối với cái này ta rốt cuộc rõ ràng bất quá, có lẽ ta không nên tới đến địa minh đảo, mà đã nhưng đến rồi, lại như thế nào đi được thoát, nếu không vô số phàm nhân, tu sĩ, bởi vì ta mà mất mạng. Ta, hắn vốn là cái ăn nói khéo léo người, mà nói đến chỗ này, đột nhiên không biết như thế nào tìm từ, lại cứng họng bắt đầu, ai. Mục Nguyên tựa hồ hiểu rõ ngọn nguồn, than thở, ngươi đã tự thân khó đảm bảo, lại bận tâm chết sống của người khác, mà quỷ tộc cùng phi lô hải ân oán như thế nào? Cùng ngươi một cái vực ngoại người lại có gì làm? Ngươi có thể nào như thế cổ hủ không chịu nổi đâu? Thân là tiên giả, làm khám phá hư ảo, mới có thể trừ mình đám người. Ta thật không thể tin được ngươi có thể sống đến hôm nay. Vô Cữu lật lấy hai mắt, vẻ mặt đau khổ nói. Ai nha, cái gọi là bo bo giữ mình, không đứng nguy tường, vân vân đại đạo lý. Ta vậy hiểu được, mà dưới mắt lại nói không rõ ràng đây. Mục Nguyên tiếp tục thuyết phục, ngươi lâm vào cách cũ, khó mà tự kềm chế. Ta khuyên ngươi làm ngộ thì ngộ, chớ vì nhất thời tục niệm mà tự loạn tâm cảnh. Vô Cữu im lặng một lát, nói một mình, làm ngộ thì ngộ, là ta gây họa, ta sợ vừa đi rồi chi. Vấn tâm hổ thẹn, gặp Mục Nguyên còn muốn lên tiếng, hắn kiên quyết lắc đầu, ta chính là một cái tục nhân, không hiểu được cao hơn cảnh giới. Ngươi, Mục Nguyên mặc dù không cam lòng từ bỏ, lại không có gì để nói. Ngược lại khoát tay áo, nguyên nơi đi qua đi lại, Vô Cữu ngược lại nhếch miệng cười một tiếng, an ủi nói, cách quỷ tộc ước định thời hạn, còn có 2,5 tháng, bất cứ việc gì không có định số, hết thảy càng cũng chưa biết đây. mà cho dù chạy trốn, ta cũng phải cho song phương một cái bàn giao. Ngụ ý, hắn gây họa, hắn đến gánh, nếu là gánh không được, lại trốn không muộn, chỉ ít trốn được quang minh chính đại, trốn được oanh oanh liệt liệt. Đã như vậy, cũng được, Mục Nguyên đã vô lực thuyết phục, dứt khoát cũng không tải cưỡng cầu. Lật tay cầm ra một mai đồ giản đưa tới, ra hiệu nói, nếu như hữu duyên, ngày sau gặp lại, hắn chắp tay, liền muốn thuận lấy đường cũ trở về. Há, ngươi muốn một mình đi xa, sao không mượn nhờ trận pháp? Ta cùng các nhà cao thủ quen biết, thoát thân không khó, tòa kia trận pháp lưu cho ngươi rồi. Cáo từ, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?